Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 35, mở ngực mổ bụng. Lão đầu từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, trong hai mắt tràn đầy mê mang cùng buồn ngủ, nhưng một nháy mắt lại trở nên ngây thơ. Hắc vụ từ thân thể của hắn trên phát ra. Thế nào? Là Thạch Thanh Âm. Hắn cảm nhận được phía ngoài triệu hoán, trong nháy mắt tỉnh táo lại, là hung thú, lão sư, cự đi theo lão sư động tác đứng dậy, trong mắt lóe lên sùng bái. Thạch đứng dậy động tác là trái ngược lẽ thường, không có như người bình thường đồng dạng uốn gối động thân. Thân thể của hắn thẳng, như là nửa người trên gắn lò xo đồng dạng nảy lên khỏi mặt đất. Đây là đối đồ đằng chi lực nhỏ bé khống chế. Phía sau lưng đột nhiên bộc phát nhỏ xíu đồ đằng lực lượng. Dùng cái này phương pháp đứng dậy, Thạch đã đem đối đồ đằng chi lực vận dụng đặt vào đến trong sinh hoạt. Đồ đằng chi lực tựa như là tay chân của hắn đồng dạng vận dụng tự nhiên. Có 5 con hung thú, trong đó có một con voi ma mút đệ tử không đối phó được. Đã công tới. Cự đè xuống trong lòng sùng bái cảm xúc, vội vàng nói, Thạch gật gật đầu, cất bước hướng về phía tây chiến đội phòng thủ phương hướng đi đến. Hắn nhanh chân tiến lên nhưng không có chạy, nhưng dưới chân có nhỏ xíu đồ đằng chi lực đâm ra, như là từng cây gờ giáp chộp vào trên mặt đất, để hắn đi tốc độ chạy cần cự chạy nhanh đuổi theo. Ngoại trừ voi ma mút, còn có hùng lộc, báo tuyết, tuyết mãng, tuyết điêu, cự một bên chạy nhanh đi theo, vừa mở miệng giới thiệu nói, Thạch bước chân khẽ giật mình, nhưng sau đó lại ra tốc tiến lên, trong miệng hỏi, xác định có hùng lộc, xác định, không rõ lão sư vì cái gì có dạng này đặt câu hỏi, nhưng hắn vẫn là cho ra trả lời khẳng định, nếu như chúng ta có thể bình an trở về. Hùng lộc đồ đằng liền có thể đã được như nguyện. Thạch vừa cười vừa nói. Mặc dù vẫn như cũ nghi hoặc tại lão sư. Nhưng lão sư nụ cười trên mặt lại làm cho hắn an tâm không ít. Thạch đã nhiều năm không có xuất thủ. Năng lực của hắn đến tột cùng đến trình độ gì. Không có ai biết. Nhưng như vậy giọng buông lỏng chí ít chứng minh ngũ chỉ hung thú vấn đề không lớn. Một hồi thời điểm tiến công. Không muốn cho hung thú hùng lộc lưu lại vết thương chí mạng. Thạch phân phó nói. Vâng, cự mở miệng trả lời. Đồng thời chú ý tới lão sư nói chính là tiến công hai chữ. 5 con hung thú, không cần phòng thủ sao? Dạng này nghi hoặc hắn đương nhiên sẽ không hỏi ra. Lão sư là chiến đội xuất thân. Hắn đã xuất mã. Hắn cho dù là chiến đội thủ lĩnh cũng phải nghe lão sư an bài. Không bao lâu Thạch chạy tới phía tây đội ngũ trước, nhìn thấy thủ lĩnh xuất hiện, chiến đội lập tức sĩ khí tăng nhiều, vừa mới nhìn thấy 5 con hung thú lúc bất an lập tức biến mất. Đây chính là Thạch tác dụng, hắn xưa nay không là quyết thắng ở ngoài ngàn dặm cái chủng loại kia tướng lĩnh. Thật là có thể nhất mang ổn định sĩ khí, quân tâm tướng lĩnh, có hắn tại. Các chiến sĩ liền sẽ không cảm thấy địch nhân cường đại. Đám hung thú này có người điều khiển, nhưng điều khiển không đủ tỉ mỉ dính a. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống dưới, 5 con hung thú song song tiến lên. Tả hữu 4 cái hung thú rõ ràng tại chiều theo trong đội ngũ ở giữa con kia voi ma mút. Lão sư cảm thấy dạng này điều khiển nơi nào không ổn. Cự mượn cơ hội thỉnh giáo. Voi ma mút công kích mạnh, tốc độ chậm, phụ trợ 4 cái linh xảo hung thú không có vấn đề. Nhưng nếu như chúng ta bên này có người có thể đối đầu voi ma mút, 5 con hung thú bố cục liền phá trừ. Cự gật gật đầu, vừa nghi ngờ nói. Lão sư nói hắn điều khiển không đủ tỉ mỉ dính là chỉ. Hôm qua cùng hôm nay, đám hung thú này thủ lĩnh cùng dã thú đều là tách rời. Nếu như hắn điều khiển đầy đủ tinh tế tỉ mỉ, liền sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Thạch nói chắc chắn, nhưng trong lòng của hắn nghĩ mãi mà không rõ đến tột cùng là ai ở sau lưng giở trò quỷ khống chế đám hung thú này. Duy nhất có thể khẳng định là chuyện này hẳn là có trên sa mạc lục sắc đại thụ tham dự. Thụ đồ đằng cũng có thể ảnh hưởng hung thú, thậm chí thông qua trường kỳ ảnh hưởng có thể để bọn chúng tham dự vào hòa bộ lạc liên minh chiến đấu bên trong, chỉ bất quá khống chế nhiều như vậy rất khó, đơn giản ảnh hưởng không làm được đến mức này. Dứt bỏ những ý nghĩ này, Thạch ánh mắt nhìn về phía chạy tại phía trước nhất voi ma mút. Mục tiêu của hắn là tiêu diệt cái này hung thú, còn lại giao cho chiến đội là hoàn toàn không có vấn đề. Trên bầu trời, Già Nghê Mặc Đắc Tư nhìn qua phía dưới Thạch, trong ánh mắt mang theo xem kỹ. Bất quá lần này hắn không có sử dụng thần lực, miễn cho gây nên Thạch cảnh giác, hắn có thể đánh thắng hung thú. Già Nghê Mặc Đắc Tư hướng Tham Lang chứng thực, trong mắt tràn đầy chất vấn. Ngươi xem qua liền biết. Tham Lang lạnh lùng trả lời một câu, đồng thời khống chế suy nghĩ của mình không còn tan rã. Hắn bây giờ đã có thể tiến hành đơn giản khống chế. Hừ, Già Nghê Mặc Đắc Tư bất mãn hừ một tiếng, không nói gì nữa, ánh mắt nhìn về phía đã hướng phía dưới đi đến Thạch. Cho dù là khởi xướng tiến công, Thạch cũng không có chạy, chỉ là sải bước hướng phía dưới đi đến. Đợi đến cùng voi ma mút khoảng cách khoảng 10 mét, hắn mới giảm tốc, hai chân nhanh chóng lội hướng trước mắt đất tuyết. Bông tuyết bay lên, tại voi ma mút cùng Thạch ở giữa tạo thành hoàn toàn mông lung. Thạch thân ảnh đột nhiên cất cao mà lên, một bước vọt hướng bông tuyết bay tán loạn bên trong. Thân hình trong nháy mắt bí ẩn trong đó, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một cái hư ảnh. Hòe, voi ma mút gầm rú lấy ra tốc xông vào mê vụ. Nó chạy thời điểm đầu lâu vặn vẹo, để hai viên cao cao trống lên ngà voi đong đưa. Thạch thân ở trong bông tuyết, lại có thể thông qua bông tuyết phán đoán voi ma mút động tác. Biết lúc này nhào tới dễ dàng bị voi ma mút đâm bị thương. Lý trí không có lựa chọn ngạnh kháng, hai chân trên mặt đất một điểm, lòng bàn chân tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt đồ đằng lực lượng bộc phát. Hùng mãnh lực lượng đem hắn dưới chân nổ ra hai cái hố. Thân thể của hắn mượn cỗ lực lượng này bay lên đồng dạng nhào về phía trước. Từ xông vào trong bông tuyết voi ma mút trên đầu bay qua. Hạ xuống xong thân thể đang đứng ở voi ma mút trên lưng. Trên tay của hắn đã không có mai rùa, sợ lần này ra có ngoài ý muốn, hắn đem mai rùa để lại cho Lật, nhưng cái hông của hắn cài lấy mấy cái đồng đỏ đoàn kiếm. Cùng cái khác người đồng đỏ đoàn kiếm khác biệt, thạch đồng đỏ đoàn kiếm bên trong không có thạch đao, là thuần túy đồng đỏ đoàn kiếm. Cái này khiến hắn đoàn kiếm chẳng phải cứng cỏi. Nhưng chỗ tốt ở chỗ đưa vào đồ đằng lực lượng càng thêm thuận tiện mau lẹ. Thạch hai tay tại bên hông một vòng, tay trái tay phải đều nắm ở một thanh đồng đỏ đoàn kiếm. Ông, hai thanh đồng đỏ trên đoàn kiếm riêng phần mình bộc phát ra một cỗ lực lượng. Tay trái chính là màu xanh lá mạ mang theo nồng đậm sinh cơ lực lượng. Tay phải thì là băng lãnh, thấu xương màu đen nồng vụ. Phốp, phốp. Cơ hồ không phân tuần tự đâm thủng âm thanh. Hai thanh đồng đỏ đoàn kiếm một trái một phải đâm vào voi ma mút phía sau lưng hai bên trái phải. Trong thịt mềm, giống, voi ma mút gào lên đau đớn. Thân thể nhảy lên, cái mũi mãnh liệt hướng về phía sau lưng quật. Lần này nếu là đánh thật, cho dù thạch là cương cân thiết cốt cũng muốn hóa thành thịt nát. Thời khắc mấu chốt thạch vẫn như cũ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Ngắn ngủi nhìn lướt qua bởi vì voi voi mà phun trào bông tuyết. Tay trái buông lỏng, tay phải phát lực toàn bộ thân thể trong nháy mắt hướng về phía bên phải nghiêng. Rất tự nhiên rơi vào voi ma mút phía bên phải. Người trên không trung, thạch tay trái lần nữa từ bên hông rút ra một thanh đồng đỏ đoàn kiếm. Mượn trượt lực đạo. Tay trái đồng đỏ đoàn kiếm đâm về voi ma mút cái bụng. Lần này thạch thủ trên bộc phát lực lượng không phải là băng lãnh hắc vụ, cũng không phải sinh cơ giạt rào lục xác, mà là một cỗ cực nóng hỏa thuộc tính lực lượng thuộc về âm dương đồ đằng trong lửa hỏa thuộc tính. Lực lượng, voi ma mút tại mãnh liệt nhảy lên, cái này tạo thành thạch thân thể đi theo kịch liệt run run. Nhưng tay trái của hắn cánh tay lại thông qua lắc lư đầy đủ hóa giải cỗ lực lượng này, trợ giúp tay trái của hắn ổn chuẩn rơi vào voi ma mút mềm mại trên bụng. Phốp, nóng hổi đồng đỏ đoàn kiếm đâm vào voi ma mút cái bụng. Cái này đau đớn tới so trước đó còn mãnh liệt hơn nhiều. Nhưng không đợi voi ma mút có hành động, thạch trước một bước buông ra tay phải. Hai chân rơi trên mặt đất đột nhiên gia tốc từ voi ma mút dưới thân thể xuyên qua. Đây là hắn lần thứ nhất phát lực chạy. Tốc độ nhanh như thiểm điện mang theo một trận bông tuyết. Người đã trải qua từ voi ma mút phía bên phải xuyên qua bên trái. Tốc độ không giảm hướng về phía trước chạy ra bông tuyết huy sái phạm vi. Hắn mới bình tĩnh ngừng lại. Ngang, càng thêm thống khổ giống lên một tiếng truyền đến. Bông tuyết còn tại bay xuống. Ai cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Chỉ có thạch tỉnh táo đứng ở một bên quan sát bông tuyết. Liền ngay cả đi theo voi ma mút bên người bốn cái hung thú đều không có nóng lòng công kích thạch. Bọn chúng bị voi ma mút tiếng kêu kinh ngạc đến. Tiếng kêu thảm thiết tại tiếp tục. Thạch nâng lên bông tuyết ngay tại dần dần biến mất. Trên núi dưới núi bao quát trên bầu trời người đều đang khẩn trương chú ý. Hy vọng biết vừa mới một nháy mắt đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thạch hướng trên ngọn núi vẫy vẫy tay. Hô một tiếng, đồng đỏ trường mâu. Cự lập tức cầm lấy một cây đồng đỏ thạch mâu hướng về thạch vung đi. Đồng đỏ thạch mâu vang lên tiếng ong ong chạy thạch mà đi. Ba, thạch một thanh nắm chặt đồng đỏ thạch mâu. Như cùng nó căn bản là không có trải qua phi hành đồng dạng. Rốt cục tải thạch tiếp vào thạch mâu lúc bông tuyết triệt để rơi xuống. Voi ma mút dưới thân thể vừa mới bày huyết thủy, bụng của nó bị từ phía dưới mở ra, ruột cùng một chút khí quan rơi ra ngoài, bị cuồng bạo voi ma mút mình đạp nát không ít. Càng là dẫm đạp, càng là đau đớn, càng là đau đớn, càng là dẫm đạp. Đây là một cái vòng lặp vô hạn. Nhưng điên cuồng voi ma mút lại vui này không kia. Ừng ực, tham lang nghe thấy tiếng nuốt nước miếng. Hắn quay đầu, nhìn thấy giả nghê mặc đắc tư trong ánh mắt lộ ra một tia kinh khủng. Kinh khủng, tham lang trong lòng nghi hoặc cảm thấy là không phải mình nhìn lầm. Nhưng hắn cẩn thận hồi tưởng, giống như giả nghê mặc đắc tư thật chưa từng có gắt gao chú ý qua chiến trường. Suy nghĩ lại một chút, giả nghê mặc đắc tư trừng phạt thủ đoạn. Quất, quất, vẫn là quất, giống như thật, để linh hồn của ngươi quy về hỏa thần ôm ấp, để hắn khoan thứ tội của ngươi đi. Thạch thanh âm trầm thấp mà có được cảm nhận, giống như là tại niệm kinh, lại giống là siêu độ. Hắn đột nhiên ra tốc, cách hắn không xa mấy cái hung thú bị hắn đột nhiên hành động dọa đến kinh nhảy dựng lên. Đây là ra ngoài bọn chúng bản năng phản ứng. Phốp phốp, thạch điện xạ đến voi ma mút trên thân. Trong tay đồng đỏ trường mâu nghiêng nghiêng đâm vào phá vỡ cái bụng. Voi ma mút thanh âm cao vút đột nhiên dừng lại. Thân hình cũng bỗng nhiên đình trệ xuống tới. Đồng đỏ trường thương một nháy mắt đâm vào trái tim của nó. Đem ở vào đường danh sinh tử dãy giụa nó triệt để kéo hướng tử vong. Ừng ực. Ừng ực, máu tươi từ phá vỡ voi ma mút cái bụng bên trong phun trào ra. Mắt thấy một bộ phận sắp rơi vào thạch trên tay. Phốp, thạch thu hồi đồng đỏ trường thương. Đem phía trên huyết thủy lắc tại trên mặt tuyết. Lưu lại thật dài một đạo vết máu. Còn lại bốn cái hung thú có chút hoảng sợ lui về phía sau một bước. Bọn chúng cũng không phát đạt đầu não nói cho bọn hắn. Trước mắt người này tốt nhất đừng gây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.